Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2407, chương 2409 Mây Linh phải chết. Không lâu về sau, thiên cuối cùng sáng lên, làm nắng sớm xuất hiện tại Uruk bên trong. Ban ngày xua tán đi đêm tối, đem đại địa cho chiếu sáng lúc. Uruk nhóm dân thành thị gào to tiếng cùng với oanh liệt rèn sắt tiếng lần nữa trở nên liên tiếp. Nhường vô cùng náo nhiệt xuất hiện lần nữa tại đây tòa thành nhét trong đô thị. Náo nhiệt như vậy sẽ một mực duy trì cả ngày, mãi đến ban đêm đến lần nữa, cho nên mới có chỗ yên tĩnh. Mà theo như vậy náo nhiệt xuất hiện, cho đê trong đại sứ quán, mọi người cũng nhất nhất đều theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh táo người không là người khác, chính là Masu, người đã thức dậy sao? Senpai, Masu liền một bên từ trên lầu đi xuống, một vừa nhìn ngồi tại công cộng trên bàn thản nhiên uống nước Rama. Có chút ngoài ý muốn giống như lên tiếng, Rama quay đầu lại, nhìn về phía cầu thang phương hướng, ngay sau đó không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp, từ trên lầu đi xuống. Còn đứng ở trên bậc thang Masu trang phục trên người đúng là đổi đi. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cái kia tức không phải ngày thường cho đê chế phục. Càng không phải là sơ vần trạng thái dưới cận chiến đấu áo giáp. Mà là cực kỳ summer phong cách nếp xưa quần áo. Nhường thuần khiết thiếu nữ trên thân nhiễm phải một trận cổ thế kỷ dị quốc phong tình. Tạo thành không giống với dĩ vãng mới lạ cảm giác. Nếu như nói, người mặc cho đê chế phục Masu thoạt nhìn như cái không dành thế sự học sinh. Thân mang trang phục chiến đấu buộc Masu thì thoạt nhìn như cái kiên cường thủ hộ kỵ sĩ. Vậy bây giờ Masu cho người cảm giác tựa như là hoàng cung nữ quan cùng vu nữ. Khiến cho nàng cái kia phần thuần khiết nhiều hơn từng tia thành thục. Không thể không nói, này trang phục, thật nhường có chút kinh hỉ. Ăn mặc thật xinh đẹp a, Masu, Rama cũng không chút nào keo kiệt tán thưởng. Ai, Masu lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vẻ mặt cũng có vẻ hơi không biết làm sao. Rõ ràng, Masu không nghĩ tới, Rama thế mà hội giống như vậy ngay thẳng, cho nàng xuất kỳ bất ý nhất kích. Thế nhưng Masu trong lòng tự nhiên là vui vẻ chiếm đa số. Một bên đỏ mặt, một bên không khỏi sửa sang lại quần áo. Cái này, đây là Shizuri tiểu thư đưa tới quần áo, nói là định cư quà tặng. Masu còn sửa sang lại tóc, lặng lẽ nhìn về phía Rama, nhỏ giọng nói, Senpai thích không? Vấn đề này, chẳng lẽ còn cần muốn cân nhắc sao? Ưa thích. Thích vô cùng, Rama liên tục gật đầu, thậm chí hướng Masu ngoắc, nói, tới, để cho ta nhìn kỹ một chút. Nói xong nếu như vậy, Rama ánh mắt không thể tránh khỏi trở nên có chút nóng rực. Bị Rama như thế nhìn chằm chằm, Masu nhịp tim cũng là trở nên nhanh vô cùng. Bất quá, Masu đương nhiên sẽ không thấy kháng cự, cứ như vậy đỏ mặt từ trên lầu đi xuống. Đi vào Rama trước mặt. A, một giây sau, Masu phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Rama trực tiếp kéo lại cái nha đầu này, nắm nàng kéo vào trong ngực của mình, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình. Senpai, Masu cực kỳ không được tự nhiên một dạng giãy giụa thân thể. Cái kia ngượng ngùng phản ứng, càng làm cho Rama trong lòng một trận nóng rực. Đồng thời cũng có loại bỏ qua 100 triệu cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi khế ước đến nay, bởi vì đủ loại sự tình, đều không lại cùng Masu thân mật, rõ ràng trong ngực thiếu nữ đã bị hắn ăn đến xương cốt đều không thừa. Nhưng cẩn thận tính lên, Rama hoàn toàn chính xác thật lâu không cùng Masu thật tốt vuốt ve an ủi. Nếu như không phải hiện tại thời gian không đúng lời, cái kia Rama có lẽ sẽ khống chế không nổi chính mình. Dù sao thiên tài vừa mới sáng lên, cũng không thể tại đây bên trong làm sằng làm bậy a. Đương nhiên, chiếm chút lợi lộc vẫn là không có vấn đề. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Rama liền ý không ở trong lời hỏi, tay thì là trở nên không an phận. Được, Masu cúi đầu, thanh âm có chút phát run giống như trả lời. Không nữa ngủ thêm một lát sao? Rama có chút ý đồ xấu giống như cười nói. Ngược lại thiên tài vừa mới sáng lên. Trước đó hai ngày cơ hồ đều tại rừng núi hoang vắng vượt qua. Coi như lại trong phòng ngủ một thoáng cũng không có người hội nói cái gì. Nếu không, chúng ta bây giờ liền trở về phòng. Ngụ ý vì sao? Coi như là Masu đều có thể đủ nghe được. Ngoặc kép, Masu chỉ có thể tiếp tục đỏ mặt, cúi đầu, thân thể mềm mại run rẩy, căn bản nói không ra lời, mà không nói lời nào. Vậy thì tương đương với là chấp nhận, ngẫm lại cũng thế, cái này hậu bối tức nhu thuận lại nghe lời, làm sao lại cự tuyệt Rama đâu. Chớ nói chi là, kỳ thật bổn nhân nhất định cũng hết sức hy vọng có thể cùng Rama trở nên càng thân cận a. Rama liền nhìn xem cái này đáng yêu đến không được hậu bối. Cuối cùng rốt cuộc kìm nén không được giống như nâng lên đối phương trơn nhẵn lại mảnh khảnh cái cằm. Đem Masu mặt cho dơ lên. Hướng phía tấm kia khẽ nhếch bờ môi cúi đầu xuống. Masu mặt ửng hồng nhìn xem Rama cái kia càng ngày càng tới gần mặt. Không có kháng cự, yên lặng cùng đợi. Đáng tiếc, khụ khụ, một cái làm bộ tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Đánh thức đắm chìm trong ấm áp bên trong hai người. A, Masu sắc mặt giật mình, vội vàng nhảy ra, ngoặc kép. Rama sắc mặt cứng đờ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, có một người đứng đấy. Ai nha, mặc dù không phải rất muốn đánh nhiễu các ngươi, nhưng bên này còn có tiểu hài tử nha. Chỉ có thể mời các ngươi thông cảm một thoáng. Anh đại ma thuật sư tiện tay cầm ma trượng đứng tại đầu bậc thang, cười xấu xa giống như nói như vậy. Thỉnh đừng để ý ta. Ta đối với nhân loại ở giữa hội làm hành động gì không có hứng thú gì. Một bên, Anna đúng là cũng đi lên. Đứng tại Maylin bên cạnh, lôi kéo mũ trùm, che mình mặt. Để cho người ta thấy không rõ hắn giờ này khắc này biểu lộ. Mai, Maylin tiên sinh, Anna tiểu thư, Masu liền triệt để đỏ mặt gò má, e lệ đến muốn tìm cái động trốn đi dáng vẻ. Ha ha, Rama thì ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hai vị là lúc nào ở nơi đó đây này? Lúc nào sao? Maylin nhún vai, cười đùa mà nói. Đương nhiên là theo hiện tại liền trở về phòng, nơi đó á, nói cách khác. Mặc kệ là Rama ý đồ xấu vẫn là hắn đối Masu táy máy tay chân tình cảnh. Toàn bộ đều bị nhìn xuyên. Rất tốt, Rama hé miệng co giật. Đột nhiên nói, lên đi, phâu, lời này vừa nói ra. Phu, một con màu trắng thú nhỏ đột nhiên từ một bên nhảy ra. Nhào về phía Maylin, bành, theo một cái tầng tầng tiếng va đập, Maylin mặt bị màu trắng thú nhỏ mãnh liệt va chạm. Cô nha, Maylin hét thảm một tiếng, ngã xuống, phu, phâu, Maylin phải chết. Phâu như là chờ đợi ngày này rất lâu một dạng, giơ lên móng vuốt, tại Maylin trên mặt một trận quấy loạn. Đau nhức, đau quá a, mau dừng tay. Người cái này hung thú, ác thú, đau quá đau nhức đau nhức đau nhức. Khải Thiến khăn lắc, ngươi ra hỏa này, dừng tay a a a a. Maylin kêu thảm lập tức vang vọng toàn bộ đại sứ quán. Rama lúc này mới nhìn về phía Anna, có chút cười cười xấu hổ. Anna lại là rời đi tầm mắt, có thể nhìn ra được, nàng cũng là có thấy ngượng ngùng, đến mức Masu đã sớm thẹn thùng đến bụng mặt gò má. Không nói. Sau đó, ngoặc kép, đây là làm cái gì a? Xem ra lại là rất tốt đẹp một ngày đây. Đúng vậy a, cho đề bên trong, Oga Mari,